Mối tình đầu mông diện hàm ngư. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua cơn buồn ngủ tới quá đột ngột, bản thân cô cũng không khống chế được. Kết quả không được thỏa mãn tối qua, đến hiện giờ bỗng nhiên bùng nổ. Cô cảm thấy như thế so với mình tự làm đặc biệt hơn chút, thoải mái hơn chút. Cô vẫn muốn làm đến bước cuối cùng xem là cảm giác gì. Vừa vặn hôm nay đều là ngày nghỉ của hai người, thời gian rất nhiều. Vẫn có thể chơi bời được một khoảng thời gian, ít nhất là trước khi trời sáng vào ngày mai, bọn họ còn có thể tiếp tục chơi chút trò chơi. Chàng trai nói, được thôi, nhưng tôi không muốn làm với người phụ nữ mà ngay cả tên cũng không biết. Thi Thanh, cô trả lời, chàng trai rũ hàng mi xuống, bàn tay đỡ lấy gương mặt của cô, dường như ánh mắt lại sâu thêm một chút, cậu nói. Ninh Cẩn, Thi Thanh hạ tay xuống vùng eo của cậu, vuốt ve eo cậu. Rất dễ dàng cảm nhận được eo cậu bỗng trở nên căng chặt, vừa căng lên làn da rất rất chặt chẽ, vuốt ve rất đàn hồi, đường nét cơ bắp cũng rất rõ ràng. Ninh Cẩn không muốn hoàn thành lần đầu tiên của bọn họ vào lúc này, thế nhưng đứng trước sắc đẹp, lý trí của cậu lung lay sắp đổ, không nỡ từ chối, không muốn từ chối, để mặc cho bàn tay của đối phương thâm nhập vào giữa hai chân mình, dường như bàn tay đó đang tò mò đùa nghịch dương V, T của cậu. Chẳng bao lâu dương V, T của cậu đã sung huyết. Cảm giác được đồ trong tay mình chậm rãi cứng lên, cảm giác đó đúng là hơi kỳ diệu. Thì Thanh không vội không vàng đùa nghịch dương V, T non. Nớt, còn không quên kéo cậu ra ngoài, đi đến bên giường thuận thế nằm xuống. Dường như cậu giống hệt con rối gỗ mặc cô thao túng. Hai bàn tay có thể nói là có ý thức di chuyển tới hai bầu V, cao V, T của Thi Thanh. Cảm giác sờ nắn nó tối qua còn mồn một trước mắt, khiến tay cậu ngứa không chịu nổi, lý trí trong lúc này trông có vẻ vô cùng yếu ớt, không chịu nổi một kích, càng đừng nói là cô vẫn mặc chiếc váy ngủ mỏng manh thế kia, đường cong của cơ thể như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ, gợi lên dục vọng nơi sâu thẳm trong cậu. Rèm cửa đã được kéo, nhưng rất mỏng, không ngăn được ánh sáng mấy. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ đủ để khiến bọn họ có thể nhìn rõ được cơ thể và gương mặt đẹp đẽ của đối phương. Hôm nay Thi Thanh mới tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của cậu. Lần đầu là một chàng trai thanh tú, lông mày đậm mắt to, sống mũi cao, bờ môi mỏng, có thể nói là tập hợp đặc trưng của trai đẻ, lại thêm ánh mắt nghiêm túc kia nữa, trông rất thâm tình. Tôi muốn che kín đôi mắt của cậu, Thi Thanh đã buông dương V, T của cậu ra. Ngồi lên trên người cậu, hai đầu gối dùng sức, chưa hoàn toàn ngồi xuống, chỉ là khẽ khàng mơn trớn dùng âm hộ của mình ma sát lấy dương V, T đã cứng ngắc, cách mấy lớp vải dệt, cô cũng có thể cảm nhận được nơi ấy của hai bên đã nóng rực. Quần áo của cô đã bị Ninh Cẩn nâng lên, vạt áo bị đẩy lên tận. Trên V, đôi V, cỡ bực kia hoàn toàn bại lộ trước mặt cậu, cô cúi đầu xuống cũng có thể nhìn thấy, hai đầu V của mình đã co. Lại thành hai viên, trông càng đỏ hơn một chút, bàn tay gầy gò của chàng trai xoa nắn lấy V của cô, V, thịt mềm mại bị cậu xoa bóp không? Ngừng, V, thịt tràn ra khỏi kẽ tay, đầu V, bị hai ngón tay kẹp lùi lên, gợi lên cảm giác tê dại, từ nơi nhạy cảm nhất ở hai đầu V, lan ra. Toàn thân, làn da hơi thô ráp thi thoảng cọ lên đầu V, khiến cảm giác tê ngứa mãnh liệt kích thích tới thần kinh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lúc này đương tỉnh táo, không giống như tối qua bị cơn buồn ngủ dày vò, cho nên cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác thẹn thùng lạ lùng, cảm giác thẹn thùng khi trần truồng như nhộng bị người ta nhìn thấy, dường như lúc này bọn họ thân mật không ai sánh được, dường như là toàn bộ riêng tư của cô bày ra hết trước mặt cậu. Bỗng nhiên cô che kín lấy đôi V của mình, che luôn cả hai bàn tay kia lại. Theo động tác che đậy của cô càng bóp chặt lấy cặp V, động tác che đậy này của cô không chỉ không có hiệu quả, mà ngược lại khiến V, thịt tràn ra khỏi những chỗ khác, trông có vẻ càng to hơn, càng mềm mại hơn chút. Ninh Cẩn nhìn thấy phản ứng này của cô, sợi lý trí cuối cùng đứt. Phượt, một phát, không muốn nữa hả? Cậu cố ý hỏi, không phải, giọng nói của cô nhẹ hơn rất nhiều, chỉ là tôi rất muốn che kín hai mắt cậu, tôi không muốn. Cậu trả lời, cách chương.